trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 của tận thế, mất điện, wifi cũng mất, chỉ có thể dùng dữ liệu di động. Lục Trinh vẫn không trả lời tin nhắn. Tôi tiếp tục để lại lời nhắn nói rõ tình hình của chúng tôi. Bảo anh ấy rằng chúng tôi sẽ cố thủ ở nhà khoảng 1 năm. Nếu đến lúc đó vẫn chưa có cứu hộ thì sẽ đi về phía đông tìm khu an toàn. 1 năm sau, khu an toàn ở phía đông sẽ được xây dựng xong, bảo đảm cũng khá đầy đủ. Lúc đó đi sẽ đỡ phải đi đường vòng. Anh ấy không đọc được tin nhắn tôi để lại cho anh ấy ở kiếp trước vì lỗi thông tin liên lạc. Và có lẽ kiếp này cũng vậy. Nhưng mục đích thực sự của tôi cũng không phải hoàn toàn là để giải bày nỗi lòng. Những lời nhắn này còn có mục đích khác. Nếu không may có chuyện gì xảy ra, hy vọng những tin nhắn này sẽ có ích. Đoá Đoá muốn ăn trứng ốp la. Mẹ chồng đang bận rộn trong bếp. Tống Nguyên đang quan sát tình hình bên ngoài. Tôi vì canh đêm nên rất buồn ngủ. Về phòng ngủ bù, khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Đoá Đoá đang vẽ tranh trong phòng khách. Mẹ chồng vẫn ở trong bếp. Mùi thịt hầm thơm phức bay ra. Tôi lập tức chạy đến tắt bếp. Mẹ, đừng làm đồ ăn thơm như thế này. Sẽ bị người khác ngửi thấy. Cách Trương.